Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đối xử tốt với thằng bé. Hứa Tỉnh Thâm khom người, vùi mặt trong chăn của Duệ Duệ. Rất nhiều chuyện lập tức ùa vào trong lòng. Giai đoạn cô và Tưởng Viện Chu có đứa con chính là một đoạn tình yêu đẹp đẽ nhất, không hề vướng bẩn, trắng trong tinh sạch. Nhưng Hứa Tỉnh Thâm cô lại không có tư cách bước vào nhà họ Tưởng. Cho nên không đợi cô cất bước, Tưởng Đông Đình đã muốn đuổi cô đi càng xa càng tốt. Bàn tay Hứa Tỉnh Thâm từ từ nắm chặt. Ai cũng không sai, Tưởng Viễn Chu không sai, cô cũng không sai. Cô không nghi ngờ tình cảm của Tưởng Viễn Chu, càng không nghi ngờ chính mình. Nhưng mà có ích gì chứ? Tưởng Viễn Chu nhìn bộ dáng thương tâm muốn chết của cô thì còn có thể nghi ngờ gì đây? Hứa Tỉnh Thâm không thể nào không yêu con, chỉ là dù giữa bọn họ có đứa con trai, nhưng thế thì đã sao? Người đàn ông vòng qua cuối giường, đi tới bên cạnh Hứa Tỉnh Thâm. Bàn tay anh rơi xuống trên vai cô, muốn để cô đứng dậy. Nhưng Hứa Tỉnh Thâm động đậy bả vai, có vẻ như không đồng ý cho anh đụng vào. Tưởng Viễn Chu lùi ra sau, sau một lúc, Hứa Tỉnh Thâm mới ngồi dậy. Chúng ta ra ngoài trước đi. Tưởng Viễn Chu nhìn Duệ Duệ trên giường bệnh, tay cô lau sạch nước mắt, cô đứng tại chỗ không nhúc nhích. Anh ra ngoài chờ tôi được không? Tôi có chút lời muốn nói riêng với Duệ Duệ. Được. Tưởng Viễn Chu quay lại phòng nghỉ, Lão Bạch đóng cửa lại. Hai người đứng ở cửa, qua tấm cửa kính, nhìn thấy Hứa Tỉnh Thâm vẫn đứng bất động ở đó. Tưởng tiên sinh, cô Hứa sao vậy? Không sao chưa ạ? Không sao. Có thể thấy được cô Hứa thật sự thương tâm, cô ấy cũng không phải không để Duệ Duệ trong lòng. Khóe mắt Tưởng Viễn Chu còn ướt, anh dựa vào cánh cửa. Cậu đó, đúng là đồ mâu thuẫn. Thấy cô ấy khổ sở thương tâm như vậy, tôi lại hối hận đã đưa cô ấy lại đây. Đứng trước giường Duệ Duệ, Hứa Tỉnh Thâm hơi khom lưng, đem bàn tay dán sát vào khuôn mặt nhỏ của Duệ Duệ. Bé con, chờ con tỉnh lại, mọi việc đều sẽ tốt thôi. Tưởng Viện Chu biết nếu thằng bé là con trai cô, nhất định sẽ yêu thương thằng bé gấp bội. Những cực khổ hiện tại của thằng bé cũng sẽ qua đi sao? Hứa Tỉnh Thâm lau khô nước mắt, sau đó xoay người đi ra ngoài, quay vào phòng nghỉ. Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch đều ngồi ở sofa. Tôi đi đây. Hứa Tỉnh Thâm nói. Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau, giọng nói của Hứa Tỉnh Thâm hơi mất tiếng. Phó Kinh Sanh trước giờ cũng như tôi, luôn nghĩ Lâm Lâm chính là con ruột tôi. Tôi thật sự cảm ơn anh ấy, luôn coi Lâm Lâm như con mình. Chuyện này cũng là đả kích rất lớn với anh ấy. Tôi hy vọng các anh đừng khiến tôi khó xử. Duệ Duệ bên này, khả năng sau này tôi sẽ không tới đây nữa. Tưởng Viễn Chu ngẩng đầu lên, Lão Bạch ngồi bên cạnh không khỏi tiếp lời. Sau này không tới nữa sao? Mũi Hứa Tỉnh Thâm đỏ đỏ, đôi mắt càng sưng hơn. Cô không nói chuyện một cách điên loạn, nhưng ngữ khí lại nhẹ tới mức không thể nhẹ hơn. Nếu tôi cả một lần cũng không tới, thì lòng tôi không yên được. Nhưng Phó Kinh Doanh cũng không biết tôi tới bệnh viện. Anh ấy không mong tôi có bất kỳ tiếp xúc nào với những chuyện và người trước kia nữa. Tôi có thể hiểu cảm nhận của anh ấy. Anh ấy đã đón nhận tôi và con, không có nghĩa anh ấy có thể chấp nhận tôi lại dây dưa với những chuyện trước kia đâu. Tưởng Viện Chu khó khăn nuốt mấy cái, hình ảnh trong suy nghĩ của anh lại không ngừng ở đó. Anh còn hy vọng Hứa Tỉnh Thâm có thể bên cạnh anh, hy vọng xa vời bọn họ có thể cùng nhau đợi Duệ Duệ tỉnh lại. Càng thêm ảo tưởng về hình ảnh một nhà ba người cùng sống bên nhau sau này. Thế nhưng trong những ảo tưởng tốt đẹp đó, anh lại đã loại Phó Kinh Doanh ra khỏi từ lâu. Chẳng lẽ em muốn Phó Kinh Doanh chứ không cần đứa con ruột Duệ Duệ này sao? Tưởng Viện Chu một khi nổi cơn gàn, đó là một điều đáng sợ. Đây không phải là vấn đề ai muốn ai. Tưởng Viện Chu, người phụ nữ một khi đã lập gia đình, cô ấy không thể nào dễ dàng vứt bỏ nó. Người đàn ông nâng tầm mắt lên, Hứa Tỉnh Thâm bước đi. Tới cửa, tay cô dừng ở trên tay cầm. Cô đưa lưng về phía Tưởng Viện Chu. Dù cho Duệ Duệ thế nào, nếu có thể, lúc đó anh nói tôi biết một tiếng. Nói xong, cô liền mở cửa đi ra ngoài. Lão Bạch ngồi cạnh Tưởng Viễn Chu, cứng đờ. Tưởng tiên sinh, ngài đừng quá khó chịu, cô Hứa dù gì cũng đã tới bệnh viện. Cái gì mà cho dù thế nào, tôi cũng phải nói cho cô ấy một tiếng sao? Cô ấy là mẹ, cô ấy cũng mong Duệ Duệ có thể qua được cửa ải này. Tưởng Viễn Chu bỗng nhiên đứng dậy, Lão Bạch cảm giác được một bóng đen xẹt qua trước mắt. Anh ấy nhìn Tưởng Viễn Chu đi nhanh ra ngoài. Tưởng tiên sinh. Hứa Tỉnh Thâm đi đến trước thang máy, giơ tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net